Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, chương 195, về nhà. Thời gian cực nhanh, rất nhanh Lý Thương sự tình xử lý hoàn tất. Hai người ngồi chiến cơ hướng về Vu thành phố bay đi. Theo bay lên không, Thiên Tài Doanh trong tầm mắt càng ngày càng nhỏ. Lần này sau khi rời đi, Chu Hạo hẳn là sẽ không trở lại nữa. Chu Hạo trong lòng có cảm khái. Tại đây bên trong 6 tháng nhiều thời giờ, cơ hồ mỗi một ngày đều đang điên cuồng chiến đấu. Hắn thu hoạch to lớn. Vừa tới nơi này, thực lực của hắn chỉ có tam nguyên cảnh hậu kỳ. Hiện tại đã đạt đến địa nguyên cảnh đỉnh phong. Đây là vô cùng tiến bộ cực lớn. 6 mặt khác tháng nhiều chiến đấu, Chu Hạo kinh nghiệm chiến đấu cũng là vô cùng phong phú. Rất nhanh, chiến cơ về tới Vu thành phố. Chu Hạo cùng Lý Thương nói vài câu, liền hướng về trong nhà mình đi đến. Chu Hạo ở trong cư xá. Lúc này Chu Gia Đống cùng Vương Lan đứng ở một chỗ quan sát lấy. Trong mắt có một tia lo lắng. Lão Chu à, các người đang nhìn cái gì đâu? Ngoặc kép, có người cười hỏi. Tại đây ở đây thời gian dài như vậy, Chu Gia Đống, Vương Lan cùng rất nhiều người đều quen biết. Hôm nay con trai của ta trở về. Chu Gia Đống cười nói, con của ngươi tiến vào Thiên Tài Doanh đi. Ta nghe ta nhà oắt con nói qua, có một vị người mặc trang phục chính thức, xem xét liền là kẻ có tiền nam tử trung niên cười nói. Hắn nhìn về phía quần áo phổ thông Chu Gia Đống, Vương Lan, đáy mắt chỗ sâu nhưng lại có một tia hâm mộ. Theo thời gian phát triển, nguyên khí giả càng ngày càng nhiều. Liên quan tới 13 cái phế tích thành phố, Thiên Tài Doanh tin tức cũng dần dần có người biết được. Ai cũng nghĩ tại nguyên khí giả bên trong trổ hết tài năng, tiến vào Thiên Tài Doanh. Bất quá bây giờ Vu thành phố bên trong tiến vào Thiên Tài Doanh, chỉ có Chu Hạo cùng Hoàng Nguyên. Này rất nhiều người đều biết, dù sao chỉ muốn đạt tới nhị nguyên cảnh sơ kỳ, liền có thể tiến vào phế tích trong thành phố. Nơi xa, Chu Hạo đi tới, nhìn xem Chu Gia Đống, Vương Lan cười hô, cha, mẹ, Tiểu Hạo hồi trở lại đến rồi. Ngoặc kép, Vương Lan trên mặt liền lộ ra vẻ vui thích, ngay sau đó cấp tốc tiến lên, lôi kéo Chu Hạo cánh tay không ngừng nhìn xem. Sợ Chu Hạo trên người có cái gì thương, Chu Gia Đống cũng là tiến lên, mặc dù không nói gì thêm, thế nhưng trong mắt cũng đầy là vui sắc. Đi, Tiểu Hạo, hôm nay ngươi trở về, tất cả món ăn ta đều đã đốt tốt, trở về thật tốt ăn một bữa. Xác định Chu Hạo hết thảy như người bình thường, Vương Lan mặt tươi cười nói. Chu Hạo bị mẫu thân mình lôi kéo hướng về trong nhà mình đi đến. Cái này là lão Chu nhà nhi tử tiến vào Thiên Tài Doanh Chu Hạo sao? Hiện tại cuối cùng gặp được. Nghe nói Chu Hạo hiện tại mới 19 tuổi, thực lực đã đạt đến địa nguyên cảnh. Nếu như con ta tử có thể có được thực lực như vậy thì tốt biết bao a. Địa nguyên cảnh không chỉ thực lực mạnh mẽ, mà lại mỗi tháng nhận lấy tiền lương đều đạt đến mấy chục vạn. Chu Hạo còn chưa có kết hôn đi. Lão Viên, nhà ngươi tôn nữ không sai, muốn hay không đi nói một chút? Tiểu Quân, ngươi muốn hướng Chu Hạo học tập, nỗ lực tu luyện, tương lai trở thành một vị cường giả, có biết không? Ngoặc kép, mọi người thấy Chu Hạo bóng lưng rời đi, nhịn không được nghị luận, trong mắt còn có vẻ hâm mộ. Xã hội bây giờ đã vô cùng coi trọng thực lực. Nguyên khí giả địa vị rất cao, rất nhiều nghèo khó nhà xuất hiện một vị nguyên khí giả. Sinh hoạt điều kiện liền có thể cấp tốc cải thiện, nhận mọi người hâm mộ. Mặt khác, theo thời gian phát triển, biến dị động vật cũng đang chậm rãi phổ cập, nhưng mọi người có chuẩn bị tâm lý. Trong lòng bọn họ cũng dần dần có ý thức nguy cơ. Trở thành nguyên khí giả, tại biến dị động vật xuất hiện thời điểm, nhất định có thể tốt hơn bảo vệ tốt chính mình. mọi người tự nhiên hướng tới. Về đến trong nhà, người một nhà tại cùng một chỗ thật tốt, ăn một bữa cơm. Vẫn là mẹ làm cơm ăn ngon. Chu Hạo ngụm lớn ăn, cười nói, hắn đã có 6 tháng nhiều chưa có trở lại Vu thành phố. Nhìn xem cha mẹ mình mặt mũi già nua, Chu Hạo trong lòng thở dài một hơi. Mặc dù điều kiện cải thiện, thế nhưng Chu Nguyệt không có tìm kiếm được. Chu gia đóng, Vương Lan tâm tình không có khả năng chân chính thư sướng. Trạng thái tinh thần thủy chung cũng không khá hơn chút nào. Thoạt nhìn tự nhiên già yếu, Trương Kiền đã cùng Chu Hạo nói qua hỗ trợ tìm kiếm Chu Nguyệt. Mặt khác một vài gia tộc lớn phía trước cũng liên lạc qua hắn. Đang tìm, thế nhưng đến bây giờ còn không có tin tức. Chu Hạo trong lòng một mực có lo lắng mơ hồ. Bất quá này loại lo lắng một mực bị hắn áp chế ở sâu trong nội tâm. Bất kể như thế nào, hắn sẽ không để vứt bỏ bất cứ hy vọng nào. Ăn nhiều một điểm, Vương Lan chen lẫn một chút món ăn đến Chu Hạo trong chén. Sau đó hỏi, Tiểu Hạo, lần này ở nhà đợi bao lâu? Còn không rõ ràng lắm, phía trên nhiệm vụ còn không có hạ đạt. Chu Hạo lắc đầu, nhìn xem lo lắng phụ mẫu. Chu Hạo cười nói, cha, mẹ, lần này không phải tại thiên tài trong doanh, coi như đảm nhiệm chức vụ, ta khẳng định cũng hết sức tự do, có thể tùy thời về nhà. Vậy thì tốt, người một nhà tại cùng một chỗ trò chuyện với nhau, mãi cho đến trong đêm 11 giờ. Chu Hạo mới trở lại gian phòng của mình, nhìn xem quen thuộc gian phòng, còn có thời cấp 3 sách giáo khoa. Chu Hạo trong lòng cảm khái không hiểu, phía trước cấp 3 học tập cảnh tượng phảng phất còn rõ mồn một trước mắt. Bất quá vẻn vẹn thời gian một năm, cuộc đời của hắn quỹ tích hoàn toàn phát sinh biến hóa. Một lần nữa về tới Vu thành phố, ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, mặt khác người quen cũng đều tại địa phương khác, giống như là đồng giao tại Vân tỉnh Vũ thành phố. Triệu Nham lúc này ở phế tích trong thành phố ma luyện. Trương Di, Vương Mộng Mộng tại địa phương khác nhau lên đại học. Hô, ngoặc kép, thở phào nhẹ nhõm, đem trong lòng phức tạp suy nghĩ bài trừ. Chu Hạo ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tu luyện, thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt đã qua 3 ngày, gian phòng bên trong, Chu Hạo yên lặng ngồi xếp bằng. Trên người hắn, một cỗ linh hồn khí tức tản mát ra, bao vây lấy thân thể. Trong đầu hắn linh hồn chùm sáng phát sinh chấn động, tại mỗi cái thời gian điểm bỗng nhiên co lại nhanh chóng. Oanh, một cỗ khổng lồ linh hồn khí tức xuất hiện, sau đó lại là bị Chu Hạo thu liễm. Hồn khống bí tịch đệ ngũ sách hoàn toàn nắm giữ. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Tại đột phá đến địa nguyên cảnh đỉnh phong về sau, hắn hồn khống bí tịch tu luyện rõ ràng biến nhanh hơn rất nhiều. Hiện tại, Chu Hạo hoàn toàn có khả năng nếm thử linh hồn nô dịch địa nguyên cảnh trung kỳ biến dị động vật. Diệt trừ thân thể, hỏa hệ dị năng. Linh hồn phương diện tu luyện cũng tiến vào địa nguyên cảnh hậu kỳ. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng vui vẻ, phối hợp công kích linh hồn, thực lực của hắn hội càng thêm cường đại. Bất quá theo địa nguyên cảnh đến thiên nguyên cảnh bình cảnh nên như thế nào xông phá. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, hắn hiện tại thân thể căn bản khó mà tiến bộ. Cho nên Chu Hạo hiện tại trọng điểm hấp thu thiên địa nguyên khí tăng lên chính mình hỏa hệ dị năng. Từ từ sẽ đến đi. Thực lực tăng lên quá nhanh. Lập tức tăng lên 4 vạn cân lực lượng. Ta đều không có triệt để củng cố. Chu Hạo thu lại trong lòng cảm xúc đợt gợn sóng. Hắn làm ra trong đầu đồ án động tác. Bắt đầu hấp thu thiên địa nguyên khí. Đương nhiên. Nơi này thiên địa nguyên khí so linh lực thất tốc độ chậm rất nhiều. Chu Hạo cũng không nóng nảy. Hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp đột phá bình cảnh. Vô phương đột phá, cho dù có một cái tốt, tu luyện hoàn cảnh cũng vô dụng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp,